ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 667, cố nhân gặp lại, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đào hoa trận lần thứ hai hợp lại, Thiên Vương cái địa hồ một mặt choáng váng. Giả Vị Minh hiện tại cũng là đồng dạng một mặt choáng váng. Bởi vì ngay ở mới vừa đào hoa đại trận đóng kín thời điểm, hắn cùng Tiểu Kiều vị trí đường nối cũng đồng dạng bị cây đào bao trùm. Có điều Hoàng Dược Sư tốt xấu cũng là một cái nói được là làm được người thể diện. Hắn nói thả Giả Vị Minh đi vào, không có ý định đang dùng đào hoa đại trận đến ngăn cản hắn. Đào hoa đại trận đang bị phong bế sau khi sau một khắc, Giả Vị Minh trước mặt lập tức lại một lần nữa xuất hiện một cái thẳng tắp dẫn tới đảo bên trong con đường. Duy nhất không giống chính là, Tiểu Kiều không gặp, ta Tiểu Kiều đây, ta khả ái như vậy Tiểu Kiều em gái đi đâu rồi? Tiểu Kiều, ngươi ở đâu? Khiếp sợ sau khi, Giả Vị Minh lập tức hô to tên Tiểu Kiều. Chỉ bất quá hắn đến âm thanh truyền đi, lại bắt đầu ở bốn phương tám hướng nhớ tới hồi âm. Bên trong, bên trong, bên trong, cái này phảng phất u cốc hồi âm âm thanh vang lên. Giả Vị Minh lập tức liền biết hơi nhướng mày. Trong lòng sinh ra một loại linh cảm không lành. Quả nhiên, sau một khắc Tiểu Kiều âm thanh cũng lập tức từ chung quanh sở hữu phương hướng cùng vang lên. Giả đại ca, ta lạc đường. Này rời ạ, đào hoa trận thậm chí ngay cả phương hướng của thanh âm cảm cũng có thể quấy dày. Quá vô liêm sỉ, tại đây một hỏi một đáp. Giả Vị Minh theo bản năng ngẩng đầu lên, cảnh giác hướng về trên trời nhìn lại. Ở xác nhận cũng sẽ không có một chiếc ủng từ trên trời giáng xuống sau khi. Lúc này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cũng lại một lần nữa mở miệng nói rằng. Tiểu Kiều ngươi trước tiên không nên gấp gáp, cũng không cần phải sợ. Ta vậy thì đi tìm Hoàng lão tả lý luận, có việc bất cứ lúc nào chim bồ câu liên hệ. Nói xong, lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về đảo đào hoa bên trong đi đến. Bên tai còn đang trả lời ngay ở trước mặt hắn vừa nãy lời nói dư âm. Hề, hề, hề, xuyên qua đào hoa trận. Đập vào mi mắt chính là một cái cấu tứ thiết kế đều cực kỳ tinh xảo rất khác biệt chòi nghỉ mát. Ở chòi nghỉ mát phía trên tấm biển viết, thử kiếm đình, ba chữ, đình trước, có một cái hoàng một thiếu nữ lặng yên mà đứng. Ở trong tay nàng, còn nhấc theo một cái màu phấn hồng vỏ kiếm bảo kiếm. Vừa nhìn liền không phải vật phàm, nhìn thấy Dạ Vị Minh sau khi, hoàng một thiếu nữ khẽ gật đầu. Xem như là gặp lễ. Nói theo, ta biết Dạ thiếu hiệp khẳng định còn có này rất nhiều nghi vấn. Sư tổ đã chờ đợi đã lâu. Dạ thiếu hiệp xin mời đi theo ta. Lại nói, ở Ân Bất Khuy cung cấp xạ điêu hướng dẫn bên trong. Đảo đào hoa này trên ngoại trừ Hoàng Dược Sư phụ nữ ở ngoài. Không phải chỉ có một ít câm điếc người hầu sao? Mà Hoàng Dung. Giả Vị Minh trước ở Triệu Vương phủ nhiệm vụ bên trong cũng từng thấy. Có vẻ như lúc trước còn xếp đặt nàng một đạo tới. Vì lẽ đó hắn vô cùng xác định trước mắt thiếu nữ này cũng không phải Hoàng Dung. Cái nào nàng là ai? Player, tuy rằng ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong. Player cùng NPC trang điểm cụ là không khác nhau chút nào. Nhưng lời nói cử chỉ trong lúc đó vẫn có hết sức rõ ràng khác nhau. Mà trước mắt tên thiếu nữ này biểu hiện ra tất cả. Đều giải thích nàng khẳng định là một cái NPC mà không phải player. Trừ phi nàng nắm giữ diễn viên cấp bậc tinh xảo hành động. Bằng không quyết định không gạt được Giả Vị Minh hỏa nhãn kim tinh. Hơn nữa, trong miệng nàng sư tổ có phải là Hoàng Dược Sư? Nếu như là lời nói, tuy rằng vẫn là mang trong lòng nghi hoặc, nhưng Giả Vị Minh cũng không có hỏi nhiều, mà là lẳng lặng đi theo thiếu nữ phía sau, hướng về đảo đào hoa nơi càng sâu đi đến, lướt qua một chỗ hiểm phong, đập vào mi mắt chính là một mảnh hồ nhỏ, bên hồ có mấy gian phòng xá, còn có một người đàn ông trung niên chính quay lưng bọn họ. ở bên hồ ngồi khoanh chân, nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, lúc này mới hơi lệch rồi một hồi đầu, để Dạ Vị Minh nhìn thấy một cái gò má đồng thời rơi vào Dạ Vị Minh trên người trong ánh mắt, cũng phóng ra không hề che giấu nồng đậm địch ý, thấy rõ người này tướng mạo. Dạ Vị Minh cũng là không khỏi sững sờ, người này xem ra càng có 40, 50 tuổi, nhưng hai mai cũng đã hoa râm, tràn đầy phong sương khuôn mặt, làm cho người ta cảm giác cùng như là phố phường trong lúc đó người buôn bán nhỏ. Cùng đảo đào hoa này tú nhã thanh tú nơi có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Chỉ là liếc mắt nhìn, Dạ Vị Minh liền cảm giác người này vô cùng nhìn quen mắt. Nhìn kỹ lại sau khi, rốt cục nhận rõ thân phận của người nọ. Hắn, dĩ nhiên là lúc trước bằng sức một người, suýt chút nữa đem Dạ Vị Minh tiểu đội toàn bộ đoàn diệt Khúc Linh Phong. Tuy rằng hiện tại Khúc Linh Phong, bất luận là quần áo vẫn là tướng mạo, cùng lúc trước đều có không nhỏ khác biệt. Nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ lời nói, nhưng không khó xác nhận thân phận của đối phương. Dạ Vị Minh tin tưởng chính mình, là tuyệt kỹ sẽ không nhận sai. Mà ngay ở Dạ Vị Minh sững sờ thời khắc, trong lòng nhưng là bỗng nhiên báo động đột nhiên sinh ra. Theo liền nhìn thấy trước mắt hàn quang lóe lên, nhưng là vì hắn dẫn đường thiếu nữ kia, đã rút ra trong tay bội kiếm. Đột nhiên không kịp chuẩn bị trở tay một kiếm hướng hắn yết hầu đâm tới. Dạ Vị Minh thấy thế hơi nhướng mày. Dưới chân đột nhiên chân sau một bước, tách ra thiếu nữ này đệ nhất kiếm. Theo, liền thấy thiếu nữ trong tay bảo kiếm dương ra. Thần kiếm ở nội lực thôi thúc cong xuống khúc thành hình cung. Vững như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất bình thường hướng về Dạ Vị Minh quanh thân muốn hại. Chỗ yếu bao phủ lại đây, kiếm thế tuy rằng không nhanh, nhưng phạm vi bao phủ nhưng là cực lớn. Mũi kiếm chỉ, trong nháy mắt liền đóng kín Dạ Vị Minh trước sau trái phải sở hữu tiến thối con đường. Thiếu nữ này kiếm pháp coi như không tệ, trong lòng đối với kiếm pháp làm một cái đơn giản đánh giá. Dạ Vị Minh đón kiếm của đối phương phong không nhanh không chậm theo tay trái của chính mình. Theo cong ngón tay búng một cái, nhưng là vừa đúng gảy tại trong tay đối phương bảo kiếm kiếm tích bên trên. Cheng, nương theo một tiếng lanh lảnh dễ nghe kiếm reo, thiếu nữ trong tay bảo kiếm nhất thời nắm không được, trực tiếp bị đạn đến tuột tay bay ra. Cái kia hoàng một thiếu nữ chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dần. Bảo kiếm cũng đã từ trong tay nàng biến mất. Trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau khi cắm ở cách đó không xa trên mặt đất, hơi run rẩy dưới sự kinh hãi, thiếu nữ nhưng không có ngừng tay, trái lại nghiêng người tiến lên, một chưởng vỗ hướng về Dạ Vị Minh môn. Dạ Vị Minh thấy này chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, còn chưa kịp thu hồi tay trái, chỉ tay lăng không điểm ra. Cô gái kia động tác nhất thời cứng ở tại chỗ không động đậy được nữa. Nhận ra được mình bị người điểm huyệt đạo, thiếu nữ nhất thời cả kinh. Theo cả giận nói, người cái này đại bại hoại. Nhanh lên một chút thả ta ra. Đừng nói thật tốt nhớ ta muốn đem ngươi như thế nào tử. Dạ Vị Minh bất đắc dĩ mở ra tay nói. Rõ ràng là ngươi xuất thủ trước công kích ta được rồi. Ngươi chính là một cái đại bại hoại. Thiếu nữ còn đang giận hờn nói rằng. Bắt cóc thiếu nữ, uy hiếp phụ, lợi dụng không thịt tình thân đến thành tựu đạt thành mục đích thủ đoạn. Đây là một người tốt có thể làm được đến sự sao? Nghe được thiếu nữ này chất vấn, Dạ Vị Minh trong lòng thực có chút hư. Cho tới nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì hắn lại thấy đến Khúc Linh Phong ngay lập tức. Cũng đã đoán được tên thiếu nữ này thân phận. Cái này xem ra dáng ngọc yêu kiều. Rất có vài phần xuất trần ý vị thiếu nữ không phải người khác. Chính là, cô ngốc, được rồi. Cô ngốc là nguyên bên trong đối với tên thiếu nữ này xưng hô. Căn cứ Ân Bất Khuy hướng dẫn miêu tả. Nàng là lại thấy đến Khúc Linh Phong chết thảm sau khi mới bị dọa sợ. Có thể trong game bởi vì Dạ Vị Minh xuất hiện. dẫn đến Khúc Linh Phong cũng chưa chết. Vì lẽ đó, hắn giờ khắc này đã phóng người lên, hướng về Dạ Vị Minh Lăng không một trường vỗ ra. Phách không trường, cách trương.